Hoa Sơn Tiên Môn, chương 933, Huyết Môn, góc truyện audio.com, sợ chi hỏa thiêu đốt đi, lần này đốt cháy là sợ chi hỏa. Sợ chi hỏa có màu đen cho người sinh ra cảm giác sợ hãi, rót vào ngọn lửa hư không, đoàn lửa bắt đầu thay đổi dần biến thành ngọn lửa ổn định, nhiệt độ đã tăng lên 900 vạn, đó là nhiệt độ đốt cháy thiên địa. Ái chi hỏa thiêu đốt đi, thất tình kiếm bắn ra một đoàn lửa đỏ rực rót vào ngọn lửa trên trời. Đoàn lửa ở không trung bắt đầu biến đổi, hóa thành ngọn lửa càng cuồng bạo, đã vượt qua 1.000 vạn độ rồi, cuối cùng ổn định ở 1.050 vạn độ. Có chuyện gì vậy, lần này không phải tăng 200 vạn độ mà chỉ là tăng 150 vạn độ. Thật ra chuyện rất đơn giản, lửa đến hơn 1.000 vạn độ muốn tăng thêm cực kỳ khó khăn, cho nên mới chỉ tới 1.050 vạn độ. Bây giờ chỉ ác chi hỏa và dục chi hỏa còn chưa rót vào, ngọn lửa kém 450 vạn độ mới tới đạt tiêu chuẩn 1.500 vạn độ. Lục Nguyên đang đốt cháy ngọn lửa trùng kích nhiệt độ càng cao hơn. Khi Lục Nguyên trùng kích thế giới cảnh lục tầng nguyên khí cảnh thì cuộc chiến 16 cường vòng thứ 8 đã tiến hành 3 trận. Trận thứ nhất Bá Đao Môn đánh bại Trúc Tiết Môn. Mặc dù Trúc Tiết Môn cùng là ngựa ô như kiếm môn, thực lực tổng hợp mạnh hơn kiếm môn nhiều nhưng đối mặt Bá Đao Môn trong 10 môn phái mạnh nhất thì không có bao nhiêu sức đánh lại. Môn chủ Bá Đao Môn Hoành Trảm có đao pháp đoạt ái đã đến mức kinh thiên động địa. Ngựa ô rốt cuộc có cực hạn của nó. Bá Đao Môn là môn phái nổi danh đã lâu, nhẹ nhàng chém gục ngựa ô Trúc Tiết Môn khiến mọi người nhìn thấy thực lực 10 môn phái mạnh nhất. Thực lực của ngựa ô Trúc Tiết Môn thì còn trên kiếm môn nữa, vậy mà bị chém xuống ngựa, kết cục của kiếm môn e rằng cũng như Trúc Tiết Môn thôi. Uy nghiêm của 10 môn phái mạnh nhất là không tha xâm phạm. Trận chiến thứ 2, Phương Hoa Môn đấu với Nhược Thủy Môn. Phương Hoa Môn là một môn phái lấy con gái làm chính, tu vi là Sát Na Phương Hoa. Sát Na Phương Hoa quỷ dị khó đoán, cực kỳ nhanh nhẹn, có thể nói là luyện chữ quỷ đến cực đoan. Nhược Thủy Môn cũng là môn phái lấy con gái làm chính, xếp hạng cũng rất cao, thứ 12, am hiểu Nhược Thủy chân dài. Thiên hạ chi nhu có cái nào nhược hơn Nhược Thủy, vạn vật đều sẽ trầm trong nhược thủ. Dù là vậy thì cuối cùng vẫn là Phương Hoa Môn lấy được chiến thắng, Sát Na Phương Hoa đại thắng Nhược Thủy chân dài trong trận chiến này. Trận chiến thứ 3 Tiễn Môn đấu với Thiểm Điện Môn, đây là cuộc tranh tài về nhanh. Tiễn Môn nổi danh là nhanh, Thiểm Điện Môn cũng giống vậy, hai bên đều phái mấy trăm người ra sân. Nhân số tập thể của hai phe có hơn 7-800. Nhưng 7-800 bóng người ở trên cao nguyên bầu trời, mọi người chỉ thấy vô số cái bóng, không thấy ai ngừng cả. Hai môn phái nhanh như vậy đấy, cuối cùng lúc mọi người không xem hiểu thi Thiểm Điện Môn thua Tiễn Môn thắng. Hai phe so nhanh, ai nhanh hơn ai là kẻ đó thắng. Người xem bình thường vốn không thể thấy rõ ràng, cũng xem không hiểu. Khi cuộc chiến thứ 3 đánh xong, Lục Nguyên đang hoàn thành đốt ái chi hỏa tiếp tục tu hành, không mấy chú ý những cuộc chiến. Trận thứ 4 là Duy Nhất Môn đấu với Thương Thiên Môn. Thương Thiên Môn xếp hạng thứ 19 bị Duy Nhất Môn ngược sát. Cuộc chiến thứ 5, Trường Thương Môn đấu với Vạn Pháp Môn. Trường Thương Môn là 10 môn phái mạnh nhất cũng nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, thắng Vạn Pháp Môn, đến bây giờ tổng cộng có 5 trận rồi. Trong 5 trận chiến đầu là một môn phái trong 10 môn phái mạnh nhất đấu với môn phái không nằm trong 10 môn phái mạnh nhất. Mỗi một trận chiến đầu là 10 môn phái mạnh nhất lấy được chiến thắng, môn phái xếp hạng đằng sau không có một chút cơ hội, bởi vì 10 môn phái mạnh nhất thật sự quá mạnh. Đúng là xứng với cái tên ngai vàng đẫm máu, 10 môn phái mạnh nhất đều dựa vào thực lực vô tận như vương tọa đẫm máu. Lập tức đến trận chiến thứ 6, cuộc chiến thứ 6 là Huyết Môn đấu với Kiếm Môn. Lúc này Lục Nguyên đang điên cuồng tu hành, ác chi hỏa thiêu đốt đi. Ngọn lửa tối đen như mực tà ác đáng sợ xuất hiện trong tay, đó là ngọn lửa có máu sắc quái dị. Lục Nguyên dùng thần thức thúc đẩy đoàn lửa này tiến vào trong ngọn lửa hư không. Phút chốc ngọn lửa trên không trung biến sắc, mặt sau ổn định thành ánh sáng trắng, nhiệt độ tăng lên đến 1.150 vạn độ. Không đủ, nhiệt độ tăng lên không đủ, 1.150 vạn độ là nhiệt độ rất cao rồi, tiếc rằng cách sinh ra hạch tụ biến 1.500 vạn độ thì vẫn kém xa lắm. Tiếp tục đốt cháy đi, dục chi hỏa. Dục chi hỏa là một đoàn lửa hồng dường như có nhiều sinh linh, toàn bộ rót vào trong. Đoàn dục chi hỏa nếu dùng để thiêu đốt nam nữ trẻ tuổi, chỉ cần dính chút thôi là sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Dục chi hỏa là ngọn lửa hung tàn nhất trong 7 hỏa, dường như dục chi hỏa cháy mạnh hơn 6 lửa trước một chút. Bỏ dục chi hỏa vào trong, ngọn lửa không trung chớp lóe ánh sáng khiến người không thể nhìn gần, nhiệt độ tăng lên, đoàn lửa không ngừng đốt cháy hừng hực. 1.300 vạn độ. Đoàn dục chi hỏa nhiệt độ cuối cùng là 1.300 vạn độ. Chết tiệt, còn kém 200 vạn độ. vốn mình tính thất tình chi hỏa chắc có thể đem nhiệt độ hoàn toàn lên tới 1.500 vạn độ, kết quả mà ngờ từ 1.000 vạn độ sau muốn tăng nhiệt độ cần càng nhiều năng lượng và nhiệt độ hiện tại không đủ. Nếu là bình thường, kém 200 vạn độ không có gì gấp, từ nghĩ cách là được. Nhưng hiện tại là thời điểm mấu chốt, ở trong cuộc chiến xếp hạng môn phái, không kịp. Nhưng dù không kịp thì trong thoáng chốc không nghĩ ra cách gì hay, mặt trước không có thời gian có thể tiết kiệm, mặt sau phải luyện thất tình kiếm, không luyện thất tình kiếm là không thể trùng kích thế giới cảnh lục tầng. Lục Nguyên mở mắt ra, cuộc chiến tiếp theo, huyết môn đấu với kiếm môn, đến lúc rồi, đã đến lúc huyết môn đấu với kiếm môn, chết tiệt. Lục Nguyên một đấm đánh vào mặt đất, chỉ thiếu chút xíu thời gian nữa thôi, đáng chết, tại sao chỉ còn kém chút nữa, nếu cho mình thêm ít thời gian nghiên cứu thì nói không chừng có thể đến thế giới cảnh lục tầng, mình không muốn tại đây mất tư cách trùng kích văn minh thánh địa. Rốt cuộc đến lượt huyết môn và kiếm môn, huyết môn là một trong 10 môn phái mạnh nhất, thực lực kiếm môn thì nhỏ yếu hơn nhiều. Kiếm môn tuyệt đối không có đường thắng. Con đường ngựa ô của kiếm môn rồi dừng ở đây thôi, giống như trúc tiết môn vậy, đụng phải 10 môn phái mạnh nhất muốn thắng là chuyện không thể. Nhưng nói không chừng đâu, có lẽ kiếm môn Lục Nguyên sẽ bày trò gì đó. Bên cạnh vô số người bàng quan nhìn chằm chằm cuộc chiến này, không ai cho rằng Lục Nguyên. Cốc truyện audio.com, sẽ thắng nhưng vẫn hơi mong chờ kiếm môn làm điều gì đó. Nói không chừng kiếm môn Lục Nguyên sẽ làm ra việc khiến người giật mình, thế thì vui đây. Đúng vậy, đã đến lúc chiến đấu. 50 người kiếm môn bao gồm Lục Nguyên tập thể nhảy lên đài. Cùng lúc đó, 500 người huyết môn, không sai, huyết môn từ hỗn động cảnh trở lên có 500 người. Trong đó thế giới cảnh trở lên có 200 người, hỗn động cảnh ngũ tầng trở lên có 300 người. Thật ra tại huyết môn hỗn động cảnh từ ngũ tầng trở lên không chỉ là 300 người nhưng bây giờ không cần thiết phái ra hết thực lực. Dù sao đã xuất hết 200 người thế giới cảnh trở lên, thực lực chân chính cơ bản đã dùng, thêm vào chút người hỗn động cảnh không có tác dụng gì nhiều. Đây chính là thực lực của huyết môn, so chất so lượng đều hơn kiếm môn gấp 10 lần. 500 huyết ảnh tràn ngập huyết khí, chỉ nhìn thôi liền thấy khủng bố rồi. Trong 500 người huyết thần vương dáng người đặc biệt cao to, da thịt huyết hồng, có vẻ tà mị anh tuấn khoanh tay đứng. Huyết thần kinh của gã đã luyện đến cảnh giới cao nhất, không cần giữ huyết hình mà có thể dùng hình người đi ra. Toàn thân huyết thần vương có pháp lực mạnh đến cực điểm, đây là pháp lực thế giới cảnh thất tầng, là pháp lực cấp thiên tôn. Huyết thần vương khoanh tay đứng, nhìn Lục Nguyên, gã không thèm nhìn hướng kiếm diệt lão tổ, cỡ như lão ở trong mắt gã chỉ là một con kiến mà thôi, có thể dễ dàng nghiền nát, không cần chú ý. Lục Nguyên thì có rất tiềm lực đáng giá gã để ý. Lục Nguyên đúng không, tốt lắm, sớm nghe danh tiếng ngươi, vốn coi như không cừu không oán gì với ngươi. Nhưng mà nếu ngươi dám giết người huyết môn chúng ta thật là gan chó nhỉ, ngày hôm nay ta phải giết chết ngươi, sau đó sẽ phái ngươi tiến hành diệt môn chiến với kiếm môn các ngươi. Ta muốn kiếm môn triệt để biến mất trong trung ương thiên triều. Hùng tâm tráng trí của ngươi sẽ bị đánh vỡ tại đây. Máu thịt của ngươi sẽ thành máu thịt của ta, hòa thành một phần trong ta, dùng để tăng trưởng pháp lực của ta, tiềm lực của ta. Huyết thần vương nói câu này là có nguyên nhân, huyết thần kinh chính là một loại công pháp tà ác, chỉ cần chạm vào đối thủ, xuyên qua người liền hấp thu tinh hoa của đối thủ, giết chết đối phương. Mặc dù bây giờ chưa khai chiến nhưng khí thế huyết môn đã đè kiếm môn gắt cao, thực lực cách biệt quá xa xôi. Bây giờ Lục Nguyên còn trong tinh thần hoảng hốt, vẻ mặt như vậy khiến người xem và đám huyết môn đều cho rằng không lẽ Lục Nguyên bị người huyết môn hù đến ngu ra. Theo lý thì không thể nào, nhưng trạng thái hiện tại của Lục Nguyên đúng là không thích hợp, vẻ mặt ngơ ngác. Bây giờ Lục Nguyên còn đang nghĩ đến chuyện hạch tụ biến. Trong kiếm chi không gian của mình, ngọn lửa trên không trung nhiệt độ đã tới 1.300 vạn độ, hạch tụ biến cần 1.500 vạn độ, chỉ kém 200 vạn độ mà thôi. Làm sao tăng 200 vạn độ cuối cùng đây? Bình thường Lục Nguyên lười biếng nhưng nghĩ đến vấn đề gì là rất say mê, không nghĩ ra kết quả thì tuyệt không bỏ qua. Mình đã thiêu đốt thất tình chỉ hỏa rồi, giờ đốt lửa gì nữa có thể tăng lên 200 vạn độ. Lửa, mình đi đâu tìm lửa đây? Lục Nguyên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra đi đâu tìm lửa gì, hết cách, bình thường mình không chơi với lửa. Khoan đã, đúng là mình không có lửa nhưng có thể sáng tạo ra nó. Ma sát giấy, góc truyện audio.com, lửa, lúc ma sát có thể ra lửa. Nếu mình dùng tốc độ cao nhất ma sát thì có xuất hiện ngọn lửa độ cực cao không? Khiến cuối cùng đến 1.500 vạn độ. Được rồi, cứ cách này đi, chắc là thành công thôi, chỉ cần tốc độ kiếm của mình đủ nhanh thì nhất định được. Chính trong chớp mắt này, Lục Nguyên cảm giác nguy hiểm từ chính diện ập đến. Lục Nguyên bản năng mở mắt ra, bình tĩnh tinh thần, dưỡng Ngô Tiên kiếm ra khỏi vỏ, giơ ngang chắn. Keng một tiếng, một đoàn huyết quang va chạm với Dưỡng Ngô Tiên Kiếm, và tà niệm mạnh đập vào thân kiếm. Lục Nguyên có thể khẳng định nếu không phải Dưỡng Ngô Tiên Kiếm có thuộc tính chính khí thì e rằng luồng huyết quang sớm thuận theo thân kiếm xâm nhập vào người rồi, công pháp thật là tà. Dưỡng Ngô Tiên Kiếm hú dài, đoàn huyết quang rụt lại, tà khí trên huyết quang không bị thương Dưỡng Ngô Tiên Kiếm nhưng pháp lực mạnh mẽ khiến Lục Nguyên bỗng thụt lùi ra sau. Người ra tay rõ ràng chính là Huyết Thần Vương. Huyết Thần Vương nhẹ nhàng thu hồi một vệt huyết tuyến, mới rồi gã chỉ tùy tiện ra một kích đã đánh Lục Nguyên lùi xa vậy, thực lực của gã trên hắn nhiều. Đọc truyện online tại truyện phone, Lục Nguyên thầm than nguy to, bây giờ mình chỉ thiếu chút thời gian, nếu cho mình một nén nhang thì chắc chắn có thể khiến nhiệt độ lên tới 1.500 vạn độ, khống chế hạch tụ biến và tăng lên thế giới cảnh lục tầng, nhưng chết tiệt là bây giờ Huyết Thần Vương tấn công, căn bản không có thời gian. Cuộc chiến quyết định tiến tám cường đã bắt đầu. Đây là trận chiến đã định trước rất đặc sắc, cũng quyết định tám môn phái nào tiến vào tám cường. Một khi có ai vào được tám cường thì có thể lấy được cơ hội đi Văn Minh Thánh Địa. Văn Minh Thánh Địa có tác dụng rất lớn cho trùng kích Văn Minh Cảnh, đối với Vô Thượng Đại Giáo thì cơ hội như vậy chỉ có 10 cái, mọi người phải tranh nhau. Nhưng một khi thành công thì sẽ có ích lợi to lớn. Văn Minh Thánh Địa nha, tiến vào trong mặc dù tu thành Văn Minh Cảnh rất khó nhưng muốn tăng lên chút thực lực là chuyện vô cùng đơn giản. Thực lực Vô Thượng Đại Giáo và thực lực cao thủ đệ nhất môn phái của họ liên quan lẫn nhau. Bây giờ đang tiến hành trận chiến huyết môn đấu kiếm môn. Trận này huyết môn chắc chắn thắng, kiếm môn không khả năng thắng nổi. Huyết Thần Vương chắp tay sau lưng, mới rồi tùy ý huyết tuyến đánh ra đã khiến Lục Nguyên bay xa xa, khí huyết cuồn cuộn khó chịu. Huyết Thần Vương làn da đỏ rực, áo đỏ rực, có sức hấp dẫn tà dị đến cực điểm. Lục Nguyên, thực lực của ngươi còn kém xa lắm. Lần này huyết môn không dùng trung cực binh khí huyết thần chi cổ. Huyết thần chi cổ có thể phát huy một loại lực lượng kỳ lạ cường đại, là sát chiêu trung cực của huyết môn nhưng lại không dám dùng trước mặt Lục Nguyên. Lục Nguyên có thể nuốt trung cực binh khí, nếu huyết thần chi cổ bị nuốt thì trong thời gian nhất định không thể sử dụng lần thứ hai. Hơn nữa đối mặt Lục Nguyên có cần thiết dùng không? Huyết Thần Vương nhảy lên không trung công kích Lục Nguyên liên tục, huyết quang bay loạn. Kiếm trong tay Lục Nguyên biến hóa muôn vàn tư thế, vạn lần thay đổi, chiêu thức tuyệt diệu vô cùng. Dù là vậy nhưng đối mặt công kích đến từ Huyết Thần Vương chỉ có nước không ngừng đón đỡ, cố tình lúc này Lục Nguyên phát hiện trong đợt oanh kích đang luyện Thất Tình Kiếm thì bị thương dường như sắp hiện ra, ngụm máu dâng tận cổ suýt. Góc truyện audio.com, phun ra, không có cơ hội sao, chết tiệt, nếu ta có thêm thời gian là có thể phản kích. Lục Nguyên bực mình nói, ta phải xông 10 hàng đầu, lấy được tư cách Văn Minh Thánh Địa. Huyết Thần Vương lạnh lùng cười, đừng nằm mơ, Kiếm Diệt Lão Tổ bỗng nhiên nói. Lục Nguyên không nằm mơ, Huyết Thần Vương nhìn hướng Kiếm Diệt Lão Tổ, dùng ánh mắt khinh thường nhìn lão. À, con kiến nhà ngươi có thể lấy ra thủ đoạn gì? Để ta xem thử, gã coi khinh Kiếm Diệt Lão Tổ, tay Kiếm Diệt Lão Tổ lóe tia sáng, là một vật hình kiếm chậm rãi bay lên trời, cùng lúc đó tất cả kiếm tu trên cao nguyên người tỏa ánh sáng. Một chụp ánh sáng hoàn toàn ngăn cách huyết môn và kiếm môn. Huyết Thần Vương ngẩn ra, nói, à, pháp bảo loại phòng ngự ư, hãy xem ta phá nó đây. Trong tay gã xuất hiện 10 luồng huyết quang đánh thẳng về phía chụp phòng ngự, nhưng nó chẳng hề sứt mẻ chút nào. Cách chương.